Chương 750, không ngại đi qua, cầu phiếu phiếu. Bây giờ tiểu bảo tu luyện đã không phải là đơn giản khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà là vọt thẳng tiến Minh Viêm cốc phía sau núi bầy dị thú bên trong đại sát tứ phương. Những cái kia cao giai dị thú, Minh Viêm quân biểu thị mình thành quần kết đội, đều thường thường bị nghiền chật vật chạy trốn. Thế nhưng là tiểu chủ nhân một người liền có thể giải quyết. Nhân cùng người quả nhiên không thể so sánh a, Như Yên hạ nghị bọn hắn đều cáo từ rời đi, Mộ Nhan đang muốn đế minh quyết hưng sư vấn tội. Thân thể lại đột nhiên bị một cỗ đại lực nhấn một cái. Mộ Nhan một cái lảo đảo, té ngã trên ghế. Ngay sau đó, hai tay bị một mực đặt tại tay vịn hai bên. Nam nhân thân ảnh đưa nàng bao phủ lại, độc thuộc về đế minh quyết bá đạo khí tức đập vào mặt. Rốt cục, trứng mắt người đều đi. Thanh âm của nam nhân trầm thấp, nhưng lại tràn đầy mê hoặc, Nhan Nhan, hiện tại, không còn có nhân quấy rầy chúng ta. Nam nhân tuấn Mỹ vô song mặt gần trong gang tấc, xanh đậm đôi mắt bên trong tràn đầy phản chiếu lấy bóng dáng của nàng. Mộ Nhan hô hấp cứng lại, bên hai phảng phất có thế nghe được mình dồn dập tiếng tim đập. Nàng nuốt một ngụm nước bọt nói, ngươi để tiểu bảo trong vòng nửa năm liền tấn cấp tiên thiên đại viên mãn, có thể hay không quá nóng vội rồi, hắn dù sao vẫn là năm tuổi hải tử. Đế minh quyết có chút meo lại mắt, dựa vào nàng thêm gần, Nhan Nhan, ngươi đang hoài nghi bổn quân năng lực. Nam nhân đôi mắt sâu không thấy đáy, phảng phất có một cái vòng xoáy, đem nhân toàn bộ hút vào trong đó. Mộ Nhan lập tức sợ, làm sao lại thế, quân thượng đại nhân thiên hạ đệ nhất, ta hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi ngươi ngô không có phòng bị nhân cắn một cái. Chậm, nói sai liền muốn bị trừng phạt. Đế minh quyết nắm lấy nàng một cái xoay người, mình ngồi ở trên ghế, đem Mộ Nhan ấn vào trong ngực. Làm Mộ Nhan bị buông ra thời điểm, cả người đã hoàn toàn hãm tại đế minh quyết trong lồng ngực. Đế minh quyết như ôm lấy tiểu hài, đưa nàng khép tại trong ngực, nhẹ nhàng mổ hôn nàng ửng đỏ khoe môi. Đáy mắt có đã lui cưng chiều cùng nhu tình. Ra miệng thanh âm ôn nhu không tưởng nổi, Nhan Nhan, đến tu chân đại lục về sau, chúng ta liền thành thần có được hay không? Mộ Nhan tâm nhảy lên kịch liệt một lần, ánh mắt vô ý thức muốn né tránh. Thế nhưng là, lại bị đế minh quyết chế trụ cái cảm, khiến cho nàng cùng mình đối mặt. Quân Mộ Nhan, đến bây giờ ngươi còn muốn trốn tránh sao? Đến bây giờ, ngươi còn không chịu nhìn thẳng vào lòng của mình sao? Mộ Nhan thân thể không tự giác run rẩy một lần. Thân hồn của nàng phảng phất bị kia u lam đôi mắt thật sâu hút vào, không cách nào tránh thoát. Thanh âm của nam nhân phảng phất ác ma dụ hoặc, để nàng một chút xíu trầm luân. Quân Mộ Nhan, đừng có lại lừa mình dối người, ngươi cũng là thích ta. Trong lòng của ngươi, sớm đã có ta. Mộ Nhan nắm thật chặt hai tay xuôi bên người, chậm rãi tìm về thanh âm của mình. Ngươi thật không ngại quá khứ của ta? Nàng vẫn luôn biết, cái này nam nhân cao cao tại thượng. Thế nhưng là bên người nhưng xưa nay chưa từng có nữ nhân. Anh Mị cùng Hàn Dạ đều nói qua, tại gặp phải lúc trước hắn, không có nữ nhân có thế gần quân thượng trong vòng ba thước. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều là một cái hoàn mỹ đến có thể để cho thiên hạ nữ nhân điên cuồng nam nhân. Mà nàng đâu, kiếp trước kiếp này, ân oán tình cửu, nàng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, không phụ thuần chân. Nàng thật phối lên cái này, nam nhân thật có thể hồi báo cái này, nam nhân ngang hàng tình cảm sao? Nhẹ nhàng tiếng thở dài từ đỉnh đầu vang lên, thanh âm của nam nhân mang theo bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là bao dung hết thẻ cưng chiều. Nhan Nhan, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần ta đã nhận định ngươi là đời ta duy nhất thê tử ai? Nhan Nhan đi qua đến cùng sẽ ra chuyện gì đâu? Tấu chương xong.